Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ta tìm người. Thứ một vòng mặt trời đỏ từ thành Trường An trên đầu tường chậm rãi bay lên. Ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng cổ thành, Lý Mẫu ở nhà Hoàn Xuân Thảo nâng đỡ, từ nhà tranh bên trong đi ra, mang trên mặt cấp thiết. Mà Xuân Thảo nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trong sân giữa Lý Mục, vội vàng nói, phu nhân, không nằm mộng, thiếu gia thật sự ở đây. Hắn ở tu luyện. Lý Mục nghe được động tĩnh, đứng lên, nói, mẹ, ngài tỉnh rồi, Mục Nhi. Lý Mục đi tới, thật chặt kéo Lý Mục tay, lại ở Lý Mục trên mặt ma xa một hồi lâu đây, trên mặt mới lộ ra nụ cười, nói, thực sự là con trai của ta. Mẹ cho rằng đêm qua là một giấc mộng. Mẹ, người yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, nhi tử cũng sẽ không bao giờ để một mình ngươi lo lắng sợ hãi. Lý Mục tràn đầy xúc động, nắm tay của mẫu thân, từng chữ từng câu bảo đảm nói, Xuân Thảo tỷ, trong xe ngựa có một ít đồ ăn, ngươi lấy trước được trong phòng, một lúc sẽ có người tới giúp chúng ta tu sửa phòng ốc. Người chăm sóc tốt mẹ ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Mục lại đối với Xuân Thảo nói. À, Mục Nhi, ngươi muốn đi ra ngoài. Lý Mẫu nắm chặt Lý Mục tay, trong giọng nói có một loại khó che giấu kinh hoàng. Lý Mục cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta đi tiếp Đông Tuyết, Thu Ý cùng Hạ Hoa Cúc ba vị tỷ tỷ về nhà. Đi đến liền về, nhưng là Lý Mẫu vẫn có chút do dự. Nàng là biết đến cái kia ba vị nha hoàn là bị dạng gì thế lực cướp đi, đều là trong thành Trường An một ít cự vô phách. Lý Mục trong miệng nói ung dung, những thế lực kia sẽ như vậy mà đơn giản liền đem mấy cái này nha hoàn thả trở về sao? Trong lòng nàng cả ngày lẫn đêm đều ở đây vì là mấy cái này đã dường như người thân giống như nha hoàn lo lắng. Nhưng bây giờ nàng càng nhi tử lo lắng. Đợi 8 năm, nhi tử rốt cục đã trở về. Nàng không muốn lại một lần nữa thưởng thức mất đi con trai thống khổ. Xuân Thảo cũng là đồng dạng tâm tình. Chợt nghe đến Lý Mục phải đi tiếp mặt khác ba vị tỷ muội trở về, nàng trong lòng lập tức liền cực kỳ hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng nghĩ lại, này nguy hiểm trong đó, nàng lại lo lắng Lý Mục an toàn. Lý Mục cười cợt, nói, mẹ, Xuân Tào tỷ, các người yên tâm, trong thành Trường An, còn không có người nào có thể ngăn ta lại. Hơn nữa, ta cũng không phải là một người đi ra ngoài, sư môn của ta phái hơn 10 vị đại tông sư cảnh cường giả giúp ta. Hắn nói láo, chính là vì để hai người phụ nữ có thể không lo lắng như vậy. Mục Nhi, người mới vừa nói có người đến tu sửa chúng ta nhà. Là ai a? Lý Mẫu lại hỏi. Lý Mục cười cợt, nói, là vài bằng hữu, bạn mới bằng hữu, nói như vậy, chúng ta là muốn ở thành Trường An ở một đoạn thời gian sao? Xuân Thảo hưng phấn nói. Lý Mục gật gật đầu, nói, đúng đấy, bây giờ chỗ này ở một thời gian ngắn, đợi đến chuyện của ta đều xong xuôi, lại đi Thái Bạch huyện thành, lại thông báo một phen. Lý Mục lên đường ly khai, ánh mặt trời chiếu sáng ở cái này đuổi lợn đường hầm tận đầu nhất là tàn phá tiểu viện bên trong. Trong ngõ hẻm cái khác nhà mấy người ra, ở cửa bên trong dò ra đầu, tò mò bắn ra đầu đến, nhìn về phía khu nhà nhỏ này rơi. Đêm qua phát sinh một ít chuyện, bọn họ ít nhiều gì đều thấy được một ít. Bởi vậy nhìn về phía tiểu viện trong ánh mắt, đều mang theo kính nể và hiếu kỳ. Xuân Thảo đem Lý Mẫu đỡ đến ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, sau đó đi sửa lại ngựa đồ trong xe, mở ra xe ngựa thùng xe nháy mắt. Nàng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thảo Nhi, làm sao vậy? Lý Mẫu liền vội vàng hỏi. Thật nhiều thịt, còn có chân phẩm hiên điểm tâm. Xuân Thảo hô hấp đều có chút gấp gáp. Ngựa đồ trong xe cũng đều là trong thành Trường An các đại lão tự hào nhất, là thượng đẳng đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Trước đây phu nhân vẫn còn ở tri phủ phủ đệ, vẫn là chính thất phu nhân thời điểm, nàng đã từng thấy, suy nghĩ một chút những thứ này mỹ vị, Xuân Thảo không nhịn được liền có chút nuốt nuốt nước miếng. Dù sao, nàng cũng chỉ vẫn là một cái 18 tuổi tiểu cô nương a. Xuân Thảo bỏ ra không nhỏ công phu, mới đưa ngựa đồ trong xe, đều nắm tiến vào tông nhà lá chứa đựng tốt. Sau đó, một trận tiếng người ngựa hí bên trong, khoảng chừng có 40-50 người, từ đuổi lợn đường hầm trong miệng đi tới. Những người này có cưỡi ngựa, có bộ hành, ăn mặc thống nhất chế phục, từng cái thân hình dũng mãnh cường tráng, xem ra khí thế không tầm thường. Phía sau còn dắt ngựa xe, trên xe không biết chuyên chở món đồ gì, dùng buồm trong bao chứa lấy. Căng phòng, mấy chục chiếc xe ngựa lớn, từ ngõ hẻm bên trong chạy vào, trực tiếp đem nguyên bản là không rộng lắm cái hẻm nhỏ đều chất đầy. Đoàn người, đều hướng về Lý Mẫu tiểu viện đi tới. Xuân Thảo vẻ mặt khẩn trương, vội vã lại đây đỡ lấy Lý Mẫu. Đang đuổi lợn đường hầm cư dân cùng Lý Mẫu hai người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Một chuyến người đi tới tiểu viện cửa. Một vị cả khuôn mặt đều bao phủ ở áo lót mũ người bên trong. Chắp tay, cung kính mà nói, lão phu nhân, tiểu nhân là Lý Mục đại nhân bằng hữu, đến đây tu sửa phòng ốc, quấy rầy lão phu nhân chỗ, kính xin lão phu nhân cố gắng tha thứ. Người này, hiển nhiên là một dẫn đầu, người khác thấy không rõ lắm mặt của hắn. Kỳ thực, hắn chính là Trịnh Tồn Kiếm. Lý Mục an bài sự tình, hắn không dám thất lễ, dù sao mạng nhỏ còn nắm ở Lý Mục trong tay đây. Hóa ra là đến tu nhà, Lý Mẫu cùng Xuân Thảo trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, Lý Mục trước khi đi, nói qua, mau mời tiến vào. Lý Mẫu nói, nàng sinh ra ở quý tộc thế gia, tuy rằng những năm này lạc phách, nhưng ở đón đãi người phương diện nghi độ vẫn là ở. Trịnh Tồn Kiếm gật gật đầu, nhưng cũng không có gấp tiến vào trong viện, mà là lấy ra một cái ngọc bài nắm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi về phía trước vài bước, thì nhìn toàn bộ hoang phế bên trong khu nhà nhỏ, dưới lòng đất đột nhiên có từng đạo ánh sáng lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo toàn bộ khu nhà nhỏ cho người cảm giác phảng phất là không giống nhau, thiếu sót một loại khoảng cách cảm giác, làm như cực kỳ xa xôi, vừa tựa như là rất gần rất gần. Quả nhiên là hữu thuật sĩ trận pháp, Trịnh Tồn Kiếm trong lòng thầm than. Đêm qua, Lý Mục thì cho hắn cái ngọc bài này, nói cho hắn biết, nghĩ muốn tiến vào trong viện, nếu như không có ngọc bài dẫn đường, sẽ chết không có chỗ chôn. Thuật sĩ thủ đoạn đúng là đáng sợ a. Lý Mục rốt cuộc là mấy sao thuật sĩ, dĩ nhiên có thể trong một đêm sức một người ở nơi này cái hoang phế bên trong khu nhà nhỏ bố trí như vậy trận pháp. Trịnh Tồn Kiếm càng nghĩ càng sợ, hắn không dám thất lễ, dựa vào ngọc bài uy năng chỉ huy những người khác, thuận lợi đem trên xe ngựa chứa tài liệu kiến trúc đều tháo ở trong sân. Vật liệu đá, gỗ, cỏ trúc, còn có các loại kiến tạo công cụ, cùng với một ít bán thành phẩm kiến trúc xây dựng, hiện ra ở mọi người trước mặt. Thi công nhiệt liệt chiêu thiên địa triển khai. Đại Phong Thương Hội thành lập ở 80 năm trước, mới bắt đầu là một cái tiểu thương hội, ở trong thành Trường An miễn cưỡng duy trì. Sau đó chiếm được quý nhân giúp đỡ, cấp tốc mở rộng, thương hội thế lực bành trướng, từ một cái tam lưu tiểu thương hội, trở thành trong thành Trường An bản thổ thương hội tập đoàn tài chính bên trong dê đầu đàn. Chỉ đứng sau thế lực khắp toàn bộ thần châu đại lục thiên hạ thương hội thiết trí ở thành Trường An. Phân đà, thương hội hội trưởng, gọi là Chu Đắc Đạo. năm nay không tới 50 tuổi, là một cái mạnh vì gạo, bảo vì tiền khéo đưa đẩy nhân vật. Buổi sáng, Chu Đắc Đạo ở trong phủ thanh lý thương hội trường khoản. Đây là hắn thích làm nhất sự tình. Thông qua sổ sách trên từng cái con số, hắn có thể đủ nhận biết được cuộc cải cuồn cuộn không ngừng tụ tập ở trong tay mình cái kia loại cảm. Giác tuyệt vời, phòng thu chi ở ngoài, hơn 20 tên số tiền lớn chiêu mộ cao thủ võ lâm. Võ trang đầy đủ thủ vệ, tiền tài quyền thế đạt đến mức độ nhất định, liền có thể lấy sản sinh năng lượng khổng lồ. Đặc biệt là đang cùng quyền thế kết hợp lại phía sau, càng là sẽ sản sinh khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Đại Phong Thương Hội chính là như vậy, bởi vậy có thể mời chào nhiều cao thủ võ lâm trong nhà hộ viện. Nghe đồn Chu gia có hai vị tông sư cảnh cung phụng tọa trấn, Chu Đắc Đạo thân hình ục ịch, mặt trắng không râu, trên mặt thời gian dài mang theo ba phần cười. Như một cái người hiền lành phú gia ông như thế, hắn lật lên sổ sách, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Bên cạnh, có hơn 10 vị giá cao mời tới tâm phúc món nợ phòng tiên sinh. Bàn tính quay lại bùm bùm, vận chỉ như bay, từng cái con số báo lên. Đem Đại Phong Thương Hội khổng lồ tiền tài đế quốc, mỗi một bút chi ra cùng thu vào. Đều trình hiện tại Chu Đắc Đạo trong tay cùng trước mắt. Hai cái khuôn mặt đẹp trẻ tuổi hầu gái đứng ở Chu Đắc Đạo bên người, nhẹ lay động lông vũ. Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt, nghiêm khép lại cửa, bị đẩy ra, một bóng người đi tới. Chu Đắc Đạo mặt lộ vẻ một tia không thích. Phòng thu chi chính là trong phủ trọng địa bên trong trọng địa. Hắn ba khiến năm thân đều không cho chưa qua thông báo xông vào. Càng đốt còn có người dám phạm húy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, nhưng là sững sờ. Một cái thân hình thon dài to lớn, khuôn mặt anh khí bừng bừng tóc ngắn người trẻ tuổi, sắc mặt ung dung đi tới. Ngươi, là ai? Chu Đắc Đạo kinh ngạc hỏi. Hắn trước đây chưa từng gặp cái này giống như tăng không phải tăng, giống như tục không phải tục trẻ tuổi người, làm sao dĩ nhiên liền không hề có một điểm động tĩnh địa xông vào phòng thu chi bên trong đến rồi. Ô, không ở vào, thật không tiện, đi nhầm. Người trẻ tuổi vẻ mặt tùy ý, hình như là ở đi dạo phố như thế, ánh mắt ở phòng thu chi bên trong quét qua, mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ, nhưng mà sau xoay người rời đi. Chu Đắc Đạo choáng váng, lập tức giận dữ, nói, người đến, ngăn hắn lại cho ta, tự tiện xông vào phòng thu chi, còn muốn đi. Lập tức từ bốn mặt trào ra mấy chục bóng người, đều là Chu phủ hộ viện cao thủ, đao kiếm ra khỏi vỏ, đoàn đoàn đem người trẻ tuổi vây nhốt. Chu Đắc Đạo bước nhanh đi ra phòng thu chi, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nói. Ngươi là ai? Làm sao hỗn tiến vào? Người trẻ tuổi thần sắc ung dung, nói, chớ sốt sắng, ta chỉ là tới quý phủ tìm người mà thôi. Tìm được ta liền đi. Tìm ngươi? Chu Đắc Đạo giận dữ, ngươi thật sự chính là hỗn tiến vào? Lẽ nào có lý đó? Vương giáo đầu, các ngươi đều là người chết sao? Lại bị một người ngoài xâm nhập vào phòng thu chi viện đều không có phát hiện. Không khỏi hắn không giận, phòng thu chi là hạng nào trọng địa, hắn bỏ ra nhiều tiền nuôi nhiều cao thủ như vậy hộ viện, lại bị một người ngoài tùy ý trà trộn vào đến, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, người trẻ tuổi này nếu như muốn ám sát hắn, có nhất định khả năng đắc thủ. Một ít cái hộ viện cao thủ đều nơm nớp lo sợ, bị gọi là vương giáo đầu. Là một cái khoảng 30 tuổi người trung niên, thân hình khôi ngô, khí tức hùng hồn, vội vàng nói, lão gia bớt giận, thuộc hạ vậy thì đem này to gan lớn mật đích thực cuồng đồ bắt. Người trẻ tuổi không chờ hắn nói xong, ánh mắt sáng lên, lão gia, hắn nhìn về phía Chu Đắc Đạo, nói, ngươi là Đại Phong Thương Hội hội trưởng, Chu Đắc Đạo lạnh rên một tiếng. Là thì lại làm sao? Hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta phòng thu chi trọng địa. Ta, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, thì nhìn người trẻ tuổi giống như quỷ mị, xuất hiện ở Chu Đắc Đạo bên người. Một cái tay, khoát lên Chu Đắc Đạo trên bả vai, nói, vậy thì quá tốt rồi. Này trong phủ ngươi khẳng định rất quen thuộc. Ta muốn tìm một người tên là Hạ Hoa Cúc nữ tử. Ngươi giúp ta tìm một hồi. Tìm được, ta liền phóng ngươi. Người trẻ tuổi, tự nhiên là Lý Mục. Hắn đi tới Chu phủ tìm người. Đi vào phía sau, mới phát hiện tại chính mình kế hoạch sai lầm. Tuần này phủ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đại vượt ra khỏi tưởng tượng. Muốn tìm một người, như đáy giếng mò châm. Tìm nửa ngày. Cũng không tìm tới Hạ Hoa Cúc tâm tích, đánh bậy đánh bạ, đi tới phòng thu chi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,